Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 10, sự hỗ trợ từ đội mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói là Hạ Nhất Thần và Trần Vũ Hàng liên thủ để lừa tôi. Trương Gia Thần ngỡ ngàng, dùng đôi tay nhỏ mập mạp của mình gãi gãi đầu, nhìn về phía hai người đang chơi bóng không xa, không biết nên tin ai. Giờ đang trong giờ thể dục, vừa mới kết thúc chạy 200 mét, một số người ngồi dưới bóng cây hưởng làn gió mát để bình ổn trái tim đang đập nhanh. Trong khi một số khác đang vui chơi, cầm bóng rổ và cầu lông do ủy viên thể dục mang đến, tạo tổ đội chơi đùa trên sân cỏ xanh mướt, tiếng cười nói vang vọng khắp sân thể dục. Nếu cậu không tin, tôi sẽ tự mình làm, đến lúc đó cậu sẽ biết. Thiệu Tiểu Kiệt quay lưng về phía những người đang chơi trên sân, nói với giọng quả quyết. Dù thân hình nhỏ bé của cậu không che hết được phía sau, nhưng vẫn đủ để các bạn khác không biết họ đang thảo luận gì. Cậu định làm như thế nào? Trương Gia Thần ghé sát vào, cố tình hạ giọng, sợ các bạn xung quanh nghe thấy. Trương Gia Thần có tính cách đơn thuần nhưng việc bạn cùng bàn đột nhiên không chơi cùng hắn lại đi theo ủy viên học tập khiến hắn nghi ngờ. Vì vậy, khi nghe Thiệu Tiểu Kiệt nói, hắn không nhịn được mà hoài nghi. Chủ yếu là số tiền của hắn đi đâu, đó tận 100 đồng, đêm qua hắn sợ đến mất ngủ đến giờ vẫn chưa dám nói cho ba mẹ biết. Hắn làm thế gì với chúng ta cũng làm lại như thế. Thiệu Tiểu Kiệt cười giảo hoạt, lấy ra tờ 100 đồng mà cậu lấy từ chỗ lão Hồ. Khuôn mặt tròn trịa của cậu khiến Trương Gia Thần không nhịn được muốn véo nhưng ngay sau đó ánh mắt của Trương Gia Thần bị tờ tiền nhăn nheo, bốc mùi thu hút. Cậu tính dùng chính tiền của mình để hãm hại họ, tiền của mình gì chứ, đây là tiền của họ. Sau đó, Thiệu Tiểu Kiệt kể cho Trương Gia Thần nghe những gì mình đã nghe, nhìn và đoán được. Điều này khiến Trương Gia Thần vốn đang do dự liền tức giận. Lập tức muốn hành động ngay. Vội cái gì chứ? Sau đó cậu quay đầu nói với các bạn rằng họ sẽ đi mua đồ ăn vặt và quay lại sau. Rồi cả hai đi vào phòng học không có ai. Nhưng phòng học có camera, chẳng phải là thầy cô sẽ biết sao? Biết thì đã sao? Dù sao số tiền này cũng không phải chúng ta lấy là họ đưa cho chúng ta. Đến lúc chúng ta làm họ thừa nhận việc mình đã làm thì dù có camera, thầy cô cũng sẽ không trách chúng ta. Nghe vậy, cả hai hứng khởi cười khúc khích, sau đó cầm đồ ăn vặt trong cặp quay trở lại sân thể dục. Chờ khi giờ thể dục kết thúc, mọi người đều tập hợp lại sân thể dục. Trương Gia Thần ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua đồng minh của mình lấy thêm can đảm nói lớn. Ủy viên học tập, Thiệu Tiểu Kiệt nói rằng hôm qua cậu ấy nhìn thấy cậu chạm vào túi đựng bút của tôi. Có phải cậu đã lấy tiền của tôi không? Lần đầu tiên nói dối nên Trương Gia Thần cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn Trần Vũ Hàng nhưng vì muốn lấy lại số tiền 100 đồng nên hắn đành phải mạnh mẽ đối diện, ưỡn ngực tạo thế. Lớp trưởng, cậu tin lời Thiệu Tiểu Kiệt sao? Hắn từ trước giờ không phục cậu làm lớp trưởng. Lời hắn nói sao có thể là thật chứ? Trần Vũ Hàng nhăn mặt khó chịu, không biết Thiệu Tiểu Kiệt có phát hiện gì không? Nhưng hiện tại tình thế bất lợi hắn đành phải đổ lỗi cho người khác. Tôi không nói dối. Nếu lớp trưởng không tin thì lục soát cặp sách của hắn đi. Thiệu Tiểu Kiệt liếc nhìn Trương Gia Thần, thuận thế nói. Cậu dựa vào cái gì mà đòi lục soát cặp sách của tôi? Trần Vũ Hàng bĩu môi, khó chịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục soát thì sao chứ? Nếu cậu không yên tâm thì cậu có thể để lớp trưởng lục soát. Thiệu Tiểu Kiệt chủ động nói. Trương Gia Thần trong lớp học khá có uy tín. Các bạn học đều tin tưởng. Hơn nữa đối với loại người tự phụ như Trần Vũ Hàng thì hắn lại càng yên tâm khi để lớp trưởng kiểm tra. Nhưng lớp trưởng đơn thuần đã không còn đơn thuần nữa. Hắn đặt chiếc cặp dơ bẩn lên giữa bàn sau, lấy ra truyện tranh và đồ ăn vặt, làm bộ mặt kinh ngạc khi thấy tờ tiền 100.000 nhăn nhúm, bốc mùi. Các bạn học xung quanh cũng kinh ngạc, xì xào bàn tán về Trần Vũ Hàng, ánh mắt đầy khinh thường. Không đúng, sao tiền lại ở trong cặp của tôi? Trần Vũ Hàng cuống cuồng xua tay, cố gắng giải thích nhưng các bạn học chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy. Khi hắn còn đang cố gắng giải thích, bỗng thấy Thiệu Tiểu Kiệt và Trương Gia Thần cười, hắn mới nhận ra mình đã bị chơi. Là bọn mày hãm hại tao, là bọn Thiệu Tiểu Kiệt bọn hãm hại tôi, không phải tôi lấy. Nhìn các bạn học xung quanh xì xào, nghe những lời ghét bỏ xung quanh, dù sao hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, không thể chịu nổi những lời công kích. Mắt dần đẫm lệ. Mày cố ý, mày biết tao đã làm gì ư? Hắn lắp bắp nói. Mày làm gì làm sao tao biết được? Mày nói ra đi. Mày biết, Mày biết tao đã hãm hại mày, vu oan mày trộm tiền. Trần Vũ Hằng nghẹn ngào nói, không nhận ra chủ nhiệm lớp đã tiến gần. Ba đứa các em vào văn phòng với tôi. Lời này làm Trần Vũ Hằng sợ đến mức nước mắt trào ra, không còn thấy vẻ lưu manh của đêm qua. Các bạn học vây quanh tan ra, nhanh chóng về chỗ ngồi, bàn tán. Trong văn phòng, cô giáo Chu nghiêm túc nhìn ba người, không khí căng thẳng lan tỏa. Điều này làm hai người còn lại dù không sai cũng khẩn trương, chứ đừng nói đến học ủy, nước mắt đã tràn xuống khóe mắt, rõ ràng là bị dọa sợ. Em nói cô nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô giáo hỏi Thiệu Tiểu Kiệt trước. Thiệu Tiểu Kiệt biết không thể nói dối nữa, kể lại toàn bộ sự việc, từ những gì nghe được hôm qua đến việc hãm hại học ủy hôm nay. Không khí nghiêm túc càng thêm căng thẳng, cô giáo Chu càng tức giận nhìn ba người. Trần Vũ Hằng, em làm cô thất vọng. Từ hôm nay em bị tước chức học ủy, viết một bản kiểm điểm 1.000 chữ. Ngày mai xin lỗi Thiệu Tiểu Kiệt và Trương Gia Thần trước lớp. Đừng cười, các em cũng thế. Viết kiểm điểm 500 chữ, suy nghĩ tại sao tôi bắt các em viết. Thiệu Tiểu Kiệt biết là vì mình tự ý hành động, không nói với chủ nhiệm lớp và người lớn. Còn Trương Gia Thần thì là lớp trưởng nhưng không giữ trật tự lớp học, dù đã vào giờ học mà cả lớp vẫn còn bàn tán chuyện này. Cô ơi, chuyện này còn có Hạ Nhất Thần tham gia. Trương Gia Thần đầu óc đơn giản, thấy kết quả vậy liền báo luôn bạn cùng bàn. Chủ nhiệm lớp nói đã rồi, bảo Trần Vũ Hằng xin lỗi đối phương là được. Trương Gia Thần sau khi trở về liền duy trì kỷ luật, nhưng chuyện này vẫn được bàn tán suốt giờ tan học. Lần này hắn không lo lắng, nói rằng sẽ mời Thiệu Tiểu Kiệt ăn. Lần này nhờ cậu, nếu không tớ cũng không tìm lại được 100 đồng, tớ mời cậu ăn. Từ nay cậu là huynh đệ của tớ. Trương Gia Thần vỗ ngực, quên chuyện không hòa hợp với Thiệu Tiểu Kiệt trước đây, dẫn cậu đến quán trà sữa trước cổng trường. Thiệu Tiểu Kiệt không khách khí, gọi một ly trà sữa hương thảo, chấp nhận làm huynh đệ với đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tiểu Kiệt dùng sức hút trà sữa trân châu, khuôn mặt tròn trịa càng thêm đáng yêu, khiến Trương Gia Thần không nhịn được véo một cái. Có gì mà véo? Giống y như mẹ tôi, rất đáng yêu nha, mẹ luôn bảo mình cần mập lên, muốn mình mập thêm một chút. Mập lên thì có gì tốt, gầy mới đẹp chứ. Khi họ đang nói chuyện phiếm thì một nhóm học sinh to cao hơn họ xuất hiện trước mặt. Nhóm này ăn mặc lòe loẹt, đeo một loạt trang sức vô cùng khoa trương, mặt mày dữ tợn, ánh mắt đầy khiêu khích, trông giống như bọn du côn ở khu vực này. Các anh muốn làm gì? Thiệu Tiểu Kiệt nhìn quanh và thấy không xa là đầu ngõ. Chuẩn bị chuyển hướng chú ý của đối phương để chạy trốn. Phía đó là cổng trường, nơi có nhiều tiểu thương bày biện hàng hóa hai bên đường, mỗi khi tan học rất náo nhiệt. Mặc dù hiện giờ học sinh ít đi nhiều nhưng vẫn an toàn hơn là bị bắt nạt trong ngõ nhỏ. Đột nhiên có hai người bước vào từ đầu ngõ, chính là Trần Vũ Hằng và Hạ Nhất Thần lớp họ, trên mặt không chút thân thiện. Có vẻ như nhóm du côn này là do họ gọi tới. Chúng mày làm tao mất mặt như vậy. Không dạy dỗ chúng mày một chút, lòng tao không yên. Anh trai của nó học ở trường trung học gần đây, lần này nó đặc biệt nhờ anh trai tìm đám này đến để dạy dỗ Thiệu Tiểu Kiệt và đồng bọn. Vậy tại sao mày lại nhằm vào bọn tao để vu oan giáng họa? Còn vì cái gì nữa? Một đứa thành tích tốt hơn tao, một đứa là lớp trưởng. Trần Vũ Hằng đã bất chấp tất cả, hắn thừa nhận mình kém hơn hai người kia nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ chức vụ học ủy của mình. Kết quả lần này vì họ mà hắn không còn là học ủy nữa. Thật đáng giận, khi Thiệu Tiểu Kiệt và bạn bè đang tìm cách đối phó thì lão hồ từ bức tường bên cạnh nhảy ra, dáng vẻ nhanh nhẹn như một anh hùng. Trước khi bọn du côn kịp phản ứng, mỗi đứa đã bị một vuốt cào. Đặc biệt là khi đến Trần Vũ Hằng và Hạ Nhất Thần thì ra vuốt càng mạnh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ngõ, thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Lão hồ, chúng ta đi mau. Thiệu Tiểu Kiệt kéo theo Trương Gia Thần đang há hốc mồm rời khỏi ngõ, chạy về phía đám đông trên đại lộ, mãi đến khi thở hổn hển mới dừng lại. Đây là mèo của cậu sao? Thật đáng yêu, mẹ mình không cho nuôi mèo. Đây không phải mèo của tôi, là bạn của mình, chỉ là mình thường xuyên đến cho chúng ăn thôi. Mình cũng muốn đến thăm chúng, ngày mai là cuối tuần tớ sẽ tìm cậu. Hiện đã 7 giờ tối, một dải ánh hoàng hôn trải dài khắp thành phố như một tấm màn đỏ rực rỡ. Ngay cả những con chim bay trên trời cũng nhuốm màu vàng kim. Bọn họ và đội mèo của lão hồ đi dọc theo đại lộ về phía khu dân cư Hoa Dân Viên, hai đứa trẻ và năm con mèo trông thật đáng yêu, khiến những người đi ngang qua không thể không quay đầu chụp ảnh. Chuyện này sau đó ra sao, lão hổ cũng không biết, nó chỉ biết rằng mình đã có thêm một người bạn tốt là Thiệu Tiểu Kiệt và mấy ngày qua thật sự rất vui vẻ. Cách chương.